Chương 331, rơi tan. Thái Dương từ không trung hoàn toàn hạ xuống, Hạo Viễn Thiên khung dần dần mờ đi, màn đen phi che, thiên địa đều tựa như mực nhuộm, trên bầu trời đêm, sao lống đống đầy trời, dưới bóng đêm, khí tức băng hàn hoàn toàn thay thế nóng bức, suốt một ngày truy đuổi, màn đêm buông xuống thời điểm, giọng nói của Vương Linh Quang đột nhiên truyền tới, đuổi kịp, nhìn, Lâm Phi cùng Chu Vân Dương mắt nhìn lên, nhìn thẳng thấy màn đêm bên dưới, vô biên hoàng sa chính giữa, một con vật khổng lồ chính nằm rạp trên mặt đất. Móng nhọn bắt vài đầu đi ngang qua yêu vật, một bên lôi xé một bên ăn uống, ba ngày lưu lại vết thương chính đang chảy máu, đem bốn phía sa mạc nhuộm một mảnh tử hồng, nhìn ngươi lần này vương trốn chỗ nào, đi theo, Phi Chu lần nữa tăng tốc, mấy thúng giữa, đi tới yêu vương sau lưng, tụ linh pháo liên phát, ngọn lửa đạn đại bác bắn nhanh mà ra, từng đạo cũng tinh chuẩn nổ tung ở yêu vương trên, trọng thương thiên độc minh hạt ngẩng đầu biết, lần này lại cũng không trốn thoát, nhất thời ngửa đầu rên rỉ một tiếng. To lớn đuôi đâm hóa thành một cái thiên bách trượng xiềng xích hướng Phi Chu bay tới. Đáng tiếc, lần này Vương Linh Quang sớm có chuẩn bị, cưỡi Phi Chu tả tránh lại tránh, tụ linh pháo liên tiếp nổ ầm, mỗi một lần cũng đánh vào thiên độc minh hạt trên vết thương, nguyên bổn đã trọng thương thiên độc minh hạt, nhất thời lại không còn sức đánh trả. Vương Linh Quang đang muốn tái phát mấy pháo, giải quyết triệt để này thiên độc minh hạt thời điểm, một bên Lâm Phi lại đột nhiên mở mắt, tâm, Vương Linh Quang sững sờ, đang muốn hỏi tâm lúc nào, lại đột nhiên cảm giác, Phi Chu chi ngoại. Một cổ làm người ta kinh hãi uy áp đột nhiên dâng lên, đi theo, đã nhìn thấy vô biên biển cát đột nhiên bay lên, vốn là bình tĩnh sa mạc đột nhiên cuồng phong dũng động, hoàng sa giống như sóng biển một loại ầm ầm cuốn lên, mắt tiền thế giới trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn, một tiếng trầm thấp gầm thét vang lên, sau đó, đã nhìn thấy một con cao đến trăm trượng thân thể từ dưới cát vàng lao ra, trong lúc nhất thời, ba người lại là hoàn toàn không thấy rõ kia kết quả là vật gì, chỉ nhìn thấy vật kia há miệng hút vào, nguyên này đã trọng thương trong người thiên độc minh hạt. Nhất thời bị vật này nuốt vào trong miệng, một trận làm nhân tê cả da đầu nhai tiếng truyền tới, tức khắc giữa, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, thiên độc minh hạt lại là người bị thương nặng, đó cũng là yêu vương, coi như Lâm Phi Chu Vân Vương Linh Quang ba người liên thủ, cũng muốn mượn Phi Chu mới dám đi sâu vào bắt mạc truy đuổi, nhưng là bây giờ, lại bị kia hoàng sa chính giữa xuất hiện đồ vật, một cái nuốt, giống như ăn cái gì điểm tâm như thế, đây là khái niệm gì, vật này ít nhất là đỉnh phong yêu vương, đến gần yêu đế nhân vật khủng bố. Chạy mau, Chu Vân mở miệng đồng thời, cái kia từ hoàng sa chính giữa lao ra đồ vật, đã mảnh rít lên một tiếng, phô thiên cái địa yêu khí dũng động, giống như mây đen một loại che ở không trung, này một cổ yêu khí, so với hai đầu thiên độc minh hạt, thật là mạnh không chỉ gấp 10 lần, một hít một thở đang lúc cương gió vù vù, lực lượng kinh người lôi xé trên cát vàng hết thảy, bán không thượng Phi Chu giống như lãng biển cuồng đào trung một chiếc thuyền con, bị bảo phong lực lượng khuấy động, nếu không, phải Vương Linh Quang hết sức khống chế. Sợ rằng giờ phút này đã bị xa xa quăng bay đi, quá kinh khủng, Vương Linh Quang liền vội vàng thúc giục Phi Chu, muốn xông ra này đầy trời yêu khí bao vây, trong bóng đen, một đôi như đèn lồng to bằng ánh mắt đỏ như máu thẳng tắp nhìn chằm chằm Phi Chu, đen ngòm uy nghiêm yêu khí đem hoàn toàn bao phủ, không thấy rõ chân thân, nhưng mãnh liệt uy áp thẳng cửa hàng tứ phương, mỗi bước ra một bước, mấy trăm trượng hoàng sa cũng phải vì thế mà rung lên, nhanh, mau hơn chút nữa, đuổi theo tới, vật kia tốc độ quá nhanh, bất quá trong nháy mắt đã ép tới gần bọn họ, đen ngòm yêu khí hóa thành một đầu dài đạt đến trăm trượng hắc long, long thủ trên là đỏ tươi như máu trích quỷ dị đôi mắt, nó gầm thét tới, kinh thiên động địa, yêu khí hóa thành long trảo thẳng tắp hướng Phi Chu chụp tới, Vương Linh Quang trên trán tất cả đều là mồ hôi hột, hắn một tay điều khiển Phi Chu, một tay đè chặt túi càn khôn, số lớn linh thạch rót vào Phi Chu phản ứng trong lò, khổng lồ linh lực thúc dục bên dưới, ngàn vạn pháp trận cũng toát ra tia sáng chói mắt, Phi Chu tốc độ đã tăng lên đến cực hạn, nhưng là cùng sau lưng vật kia khoảng cách nhưng là càng ngày càng gần, làm sao bây giờ, chỉ có thể liều mạng, Lâm Phi đột nhiên đứng dậy, ở Vương Linh Quang cùng Chu Vân kinh ngạc ánh mắt chính giữa, lần nữa sử dụng bạch cốt trận đồ, ác quỷ cưỡi bạch cốt chân long bay ra, lần nữa chiếm cứ Phi Chu đài điều khiển, Lâm Phi nhìn Vương Linh Quang liếc mắt, mới vừa rồi viên kia thiên độc minh hạt yêu đan cho ta, à, Vương Linh Quang ngẩn người một chút, cuối cùng vẫn là đem yêu đan lấy ra, đây chính là yêu vương yêu đan, ẩn chứa trong đó linh lực, thật là có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Chẳng qua là vừa lấy ra, lập tức đưa đến Phi Chu nội bộ đều là một trận khác thường sóng linh lực. Lâm Phi từ Vương Linh Quang trong tay nhận lấy yêu vương yêu đan, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ném cho ác quỷ, ăn xong siêng năng làm việc. Ác quỷ mừng rỡ, một cái đem yêu vương yêu đan nuốt vào, nhất thời cả người trên dưới hắc khí toát ra, 39 cái cấm chế chiếu lấp lánh, vô cùng phù triện tại thuyền bay bên trong điên cùng bay lượn, liếc nhìn lại, giống như một cái to lớn quan kén, đem trung ương ác quỷ bao vây lại. Từng tiếng trầm thấp gầm thét từ quan kén chính giữa truyền tới, như là thống khổ, như là giãy giụa, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền ra, Ác quỷ mảnh cửa ra quang kén, vô, cùng quang mang bạo tán ra, ngàn vạn phù triện điên cuồng dũng động, long tới, ác quỷ một tiếng triệu hoán, bạch cốt chân long bay ra, ác quỷ tung người nhảy một cái nhảy lên bạch cốt chân long, đem này ngàn vạn phù triện một cái nuốt vào, cuối cùng, hóa thành một cái vàng chói lọi cấm chế, thứ 40 cái cấm chế, chuyện này, Chu Vân cùng Vương Linh Quang đã hoàn toàn ngây dại, ác quỷ vượt ở bạch cốt chân long trên, hắc khí lượng lờ thân thể mạnh mẽ dao động, 40 cái cấm chế bay trở về trong cơ thể, nhất thời đem khí tức đẩy về phía một cái trình độ kinh khủng, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, ác quỷ mới phát ra rít lên một tiếng, lần nữa chiếm cứ Vi Chu đài điều khiển, lần này, ác quỷ hoàn toàn tiếp quản Vi Chu quyền khống chế, toàn thân 40 cái cấm chế cùng Vi Chu tương hợp, vốn chỉ là trường hà cấp bậc Vi Chu, vào giờ khắc này gắng gượng bị ác quỷ đẩy về phía sơn nhạc cấp bậc, đi theo, chính là quanh, một thanh âm tuôn ra đến, Vi Chu tốc độ đạt đến mức tận cùng, hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, trong nháy mắt thoát khỏi kia phiến cao đến trăm trượng hư ảnh, chạy thẳng tới tử vong sa hải sâu bên trong đi, rốt cuộc trốn ra được, Vương Linh Quang trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn đầu kia bị quăng được càng ngày càng xa đồ vật, rốt cuộc thì thở dài một cái, đừng cao hứng quá sớm, nhưng mà, Lâm Phi lập tức cho hắn tạt một chậu nước lạnh, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, còn nữa không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, ngươi chiếc này Vi Chu liền muốn trụy hủy, à, Vương Linh Quang nhất thời nhảy cẩn lên, rơi tan.